Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. 019. 019 một phen kiểm tra. Chờ đưa Yến Hạc Thanh tiến phòng bệnh, đã là nửa đêm. Ta hoa phòng đơn, noãn khí 10 phần, còn có máy tạo độ ẩm phun tinh tế xương trắng trên giường bệnh. Thiếu niên thay đổi bệnh phục, hắn quá gầy. Màu trắng bệnh phục cùng tròng lên trên người hắn giống nhau. Hẹp hẹp tiêm cằm chọc tiến vai hắn hoa. Lộ ra hai khối lồi lõm rõ ràng xương quai xanh, tái nhợt, gương mặt cũng rất nhỏ. Lục lẫm một bàn tay liền có thể che lại. Mảnh dài lông mi thuận theo mà dán làn da. Mũi cùng cái trán liền thành một cái thẳng thẳng tắp. Hai mảnh môi mỏng thoáng khôi phục một chút. Huyết sắc. Cả người bạch đến gần như trong suốt, cứ như vậy an tĩnh mà nằm ở trên giường. Yếu ớt lại không nhu nhược, lần đầu tiên gặp mặt. Yến Hạc Thanh liền cho Lục Lẫm một loại thanh túc, nghiêm lãnh cảm giác, hôm nay tái kiến. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, Yến Hạc Thanh tay trái cắm cái ống ở thua dinh dưỡng dịch. Gác ở lòa lồ khăn trải giường thượng, móng tay tu bổ đến sạch sẽ khéo đưa đầy. Lại là một con hoàn toàn không phù hợp 18 tuổi tay, tiều tụy. Mờ u bàn tay, mấy cái màu xanh lơ mạch quản giận trương. Mỗi căn ngón tay toàn che kín vết chai, Lục Lẫm lẳng lặng nhìn một lát. Tiến lên bắt khởi Yến Hạc Thanh tay trái, bỏ vào chăn, kiểm tra kết quả ra tới. Cũng may Lục Lẫm mạnh mẽ cấp Yến Hạc Thanh rót mấy khẩu canh gừng. Kịp thời ấm ngũ tạng, không vấn đề lớn, bất quá Yến Hạc Thanh thân thể quá mức suy yếu. Bác sĩ kiến nghị vẫn là lại nằm viện quan sát mấy ngày, Yến Hạc Thanh nặng nề ngủ một giấc. Mở mắt ra, là phức tạp đèn treo thủy tinh. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, mới biết được đây là một gian phòng bệnh, phi thường cao cấp phòng bệnh, trong phòng đặc biệt an tĩnh. Liền máy tạo độ ẩm đều là không tiếng động. Yến Hạc Thanh cánh tay chống giường, chậm rãi ngồi dậy, trời đã sáng, đèn còn mở ra, to như vậy phòng bệnh, chỉ có hắn một người. Yến Hạc Thanh rũ xuống mi mắt, lẳng lặng chờ đợi. Lục Lẫm nhẹ đẩy cửa ra, dẫn theo đồ vật đi vào phòng bệnh, nhìn về phía giường bệnh, giữa mày hơi hơi vừa nhíu, không, trên giường không ai. Trắng tinh chăn phô đến chỉnh chỉnh tề tề, tựa hồ không ai ngủ qua giống nhau, mắt đen hơi rùng mình, lúc này hành lang vang lên nhẹ nhàng tiếng. Bước chân, ở an tĩnh trong không gian, đát, đát, đát, là chút đế mềm dép lê cọ sát mặt đất thanh âm, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng ngừng ở phòng bệnh trước, Lục Lẫm nhìn về phía cửa. Liền đối thượng một đôi áp quá lộng lẫy ngân hà, câu hồn đoạt phách thiển màu nâu đôi mắt, to rộng màu lam bệnh phục treo ở thiếu niên trên người. Cũng che không được hắn mảnh khảnh đĩnh bạt dáng người, ống quần đoàn một chút, lộ ra một đoạn thon dài tế bạch cẳng chân, ánh mặt trời rơi xuống trên mặt hắn. Hình dáng thanh tuyển tú mỹ, nhòn nhọn nho nhỏ cằm phảng phất nhéo liền sẽ toái. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không có nói chuyện, trong không khí là nhàn nhạt tràn ngập mở ra hơi nước. Giây tiếp theo, Yến Hạc Thanh trước mở miệng, bình tĩnh tiếng nói giống mùa xuân trước hết nổi bật kia một phen chồi non, tươi mát. Giòn nhã, ngài ứng ra nằm viện phí có thể phân kỳ sao? Ta tạm thời không như vậy nhiều tiền, nhà này bệnh viện tư nhân thu phí kinh người. Trừ bỏ xe cứu, thương gia tiền xe, sang quý toàn thân kiểm tra phí. Tối hôm qua Yến Hạc Thanh một đêm xa hoa phòng đơn nằm viện phí là 5 vạn khối. Lục Lẫm tầm mắt đảo qua Yến Hạc Thanh tay, hắn ý thức được tối hôm qua không ổn. Hắn không suy xét Yến Hạc Thanh tiêu phí năng lực, là ta suy xét không chu toàn. Này số tiền ta ra. Yến Hạc Thanh đi vào phòng, ly đến gần, thiếu niên bộ dáng càng thêm rõ ràng, thua một đêm dinh dưỡng dịch. Hắn khí sắc có rõ ràng cải thiện, cảm ơn ngài hảo ý. Yến Hạc Thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngài đã cứu ta một lần, nay số tiền ta phải còn, thỉnh cho ta ngài tài khoản, ta mỗi tháng cố định 10 hào chuyển khoản. Phân, hắn do dự một giây, 12 kỳ được không? Hắn đôi mắt thanh triệt sáng trong, trầm tĩnh kiên định, bất quá cái này phân kỳ đề nghị có chút xấu hổ. Hắn sắc mặt hơi hiện xin lỗi, Lục Lẫm nặng nề nhìn hắn. Một lát, hắn lấy ra tiền kẹp, rút ra một chương danh thiếp phóng tới tủ đầu giường, xuất viện liên hệ ta, cam chịu Yến Hạc Thanh. 12 kỳ tiền trả phân kỳ, đi theo buông dẫn theo đồ vật. Một đại hắc túi xách, một da trâu tay để túi giấy, Lục Lẫm mải chân đi hướng cửa. Đi ngang qua Yến Hạc Thanh khi, hắn dừng lại nói, ta kêu Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh hồi. Ta kêu Yến Hạc Thanh, sao phòng bệnh lại chỉ còn lại có Yến Hạc Thanh một người. Hắn đi đến mép giường, đầu tiên là cầm lấy danh thiếp, thiếp vàng danh thiếp. Giao diện vô cùng ngắn gọn. Lục Thị, Lục Lẫm, một chuỗi dãy số, Yến Hạc Thanh buông danh thiếp, nhìn về phía túi sách, là hắn dừng ở băng thượng bao, mở ra, là câu cá trang bị, di động, còn có giặt tốt hắn quần áo, hắn lại vạch trần túi giấy. Bên trong là hộp giữ ấm, Yến Hạc Thanh trong mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn lấy ra hộp giữ ấm mở ra, nhiệt khí bổ nhào vào hắn chóp mũi. Có hơi hơi thơm ngọt, là một chén quả hạch cháo trắng, gạo ngao đến lạn. Hy mà không chù, chính thích hợp không ăn uống. Lại đến ăn một chút gì lót bụng tình huống, Yến Hạc Thanh buông cháo đi đến bên cửa sổ, dưới lầu. Chính là bệnh viện Đại Môn, một chiếc Maybach dừng lại, tài xế chờ ở cạnh cửa. Lục Lẫm từ bệnh viện Đại Lâu ra tới. Tài xế liền mở ra hàng phía sau cửa xe, Lục Lẫm lên xe rời đi, Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt. Hồi giường bệnh thu thập đồ vật, thực mau xử lý xuất viện. Lại ở một đêm, lại là 5 vạn khối, bác sĩ nói thầm, đem dư thừa tiền lui về nguyên trả tiền tài khoản, đồng thời Lục Lẫm thu được ngân hàng đến chướng. Tin nhắn, một cái xa lạ dãy số tin nhắn. Ngài Hào. Ta là Yến Hạc Thanh, kết toán sau cộng thiếu ngài 52.200, phân 12 kỳ, mỗi kỳ là 4.350, thỉnh đem tài khoản phát ta, tháng sau 10 hào bắt đầu, ta sẽ đúng giờ gửi tiền. Lục Lẫm trước bảo tồn dãy số, trở về một cái tin nhắn, số di động là ta WeChat, người thêm ta, WeChat chuyển khoản, phát ra không lâu. Lục Lẫm thu được bạn tốt tăng thêm thông chi, click mở, là cam chịu chân dung, tên gọi 52 hét, bằng hữu xin ngài hào. Ta là Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm điểm thông qua, đợi vài phút. Đối phương cũng không có lại tiến thêm một bước hồi phục, Lục Lẫm buông di động. Hắn nới lỏng cổ áo, bắt đầu xử lý văn kiện. Bên kia, Yến Hạc Thanh đánh xe về nhà. Bò lâu mau tới cửa. Hắn trước cửa đôi một chồng thùng giấy, có 5 dương. Yến Hạc Thanh thả chậm bước chân, đến gần mới nhìn đến thùng giấy thượng logo, một chuỗi tiếng Anh, là nhập khẩu miêu đồ hộp. Yến Hạc Thanh bình tĩnh dịch khai thùng giấy, móc ra chìa khóa mở cửa vào nhà. Ở bệnh viện nằm một ngày, Yến Hạc Thanh không vây. Hắn bổ thượng tối hôm qua rơi xuống công khóa, sau đó đi phòng bếp nấu cơm, nồng đậm thịt hương vị ở phòng bếp nhỏ tràn ngập. Yến Hạc Thanh hầm xương sườn canh, bỏ thêm một cây thực ngọt củ cải, cũng không đói. Yến Hạc Thanh vẫn là cưỡng bách chính mình ăn 2 chén cơm, ăn xong thượng cân. 113, lại dài quá mấy cân thịt, chỉ là cách hắn mục tiêu. Còn có một khoảng cách, khụ khụ, Yến Hạc Thanh ho khan vài tiếng, ở nước đá phao một đoạn thời gian, hắn không thể tránh cho thụ hàn, Yến Hạc Thanh kéo ra ngăn kéo. Tìm ra mấy bình dược, phân biệt đổ mấy viên, lòng bàn tay liền có một tiểu đem dược, liền thủy một ngụm nuốt xuống. Yến Hạc Thanh gom lại cổ áo, mở ra tiểu thái dương sưởi ấm. Hắn vẫn là thực lãnh, cùng thời gian, Lục Lẫm gõ bàn phím, bỗng nhiên dừng lại, hắn lấy qua di động, click mở tin nhắn, phân biệt nhìn ngân hàng tin nhắn cùng Yến Hạc Thanh tin nhắn, nhiều ra 200, hắn ứng ra chính là 52.000, Yến Hạc Thanh muốn phó hắn 52.200. Kia 200 là cháo cùng giặt phí. Lục Lẫm đỉnh mày hơi hơi run một chút, sao miêu đồ hộp ở cửa đôi một vòng. Yến Hạc Thanh cũng chưa động, hắn gần nhất rất bận. Tìm một phần tân kiêm chức, ở Lục Thị tổng bộ cách vách tiệm cà phê làm công, sáng đi chiều về. Một vòng đơn hưu, cơ sở tiền lương thêm trích phần trăm, cũng không tệ lắm. Yến Hạc Thanh lớn lên xinh đẹp. Màu trắng áo sơ mi công tác trang, màu đen tây trang quần dài, vô cùng đơn giản, đứng ở quầy chính là chiêu bài. Mấy ngày nay thăm Bạch Lĩnh rõ ràng nhiều, một cái khác nam người. Phục vụ ngữ khí chua lòm, nói lớn lên đẹp không thể đương cơm ăn người kia, nhất định lớn lên xấu. Nhìn một cái Tiểu Yến, mới đến mấy ngày a, trích phần trăm cọ cọ cọ trướng. Yến Hạc Thanh không nói chuyện, thuần thục đánh đơn, hắn đối này phân kiêm chức thực vừa lòng. Công tác hoàn cảnh đơn giản, thù lao phong phú, quan trọng nhất, ở Lục Thị dưới lầu, đây là một chương đến từ Lục Thị 81 lâu đại đơn. Muốn 20 ly lấy thiết, 10 ly mỹ thức, 30 ly caramel latte, 5 ly áp súc, cùng với 65 khối bánh kem. Tiểu Yến, ta cùng trước đài chào hỏi qua, người trực tiếp đưa đến 21 lâu bí thư đài phóng là được. Ta vội vàng mở họp, trong điện thoại, nữ nhân ngữ khí vội vàng, trực tiếp treo điện thoại. Yến Hạc Thanh buông điện thoại, quay đầu cùng một cái khác vẫn luôn yên lặng hướng cà phê nữ hài nói. Trương Thanh, chờ lát nữa người có thể cùng ta đưa cơm hộp sao? Hắn khẽ cười một chút, có điểm nhiều. Trương Thanh lập tức gật đầu, hảo nha, nàng đi theo đưa, này đơn có một nửa sẽ tính tiến nàng công trạng, nàng tháng này liền đạt tiêu chuẩn. Lúc trước toàn Yến Hạc Thanh nam người phục vụ tức khắc càng toan, đóng gói hộp trang hảo bánh kem, cà phê. Yến Hạc Thanh đề ra hai đề, dư lại nhất đề Trương Thanh đề, cùng ra cửa hàng. Bảo an nhận thức Trương Thanh, tiệm cà phê thường xuyên sẽ cho trong lâu đưa buổi chiều trà. Trực tiếp phóng hai người bọn họ đi vào, trước đài nhìn đến Yến Hạc Thanh. Thầm nghĩ khó trách muốn cho hắn đưa lên lâu đâu, công tác một ngày. Nhiều xem vài lần soái ca có thể giải trừ mệt nhọc. Trước đài cười ngâm ngâm dẫn bọn hắn đến thang máy soát tạp. Tầng cao nhất đừng đi nhầm. Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu, tiến vào thang máy. Trương Thanh lặng lẽ đánh giá Yến Hạc Thanh, thật là lại cao lại soái. Trương Thanh cảm thán, trong khoảng thời gian này là nàng đi làm tới nay vui mừng nhất thời gian. Yến Hạc Thanh soái khí hữu hảo, nghiệp vụ năng lực cường lại nguyện ý chiếu cố đồng sự. Ai không muốn cùng như vậy xinh đẹp nam nhân cộng sự đâu, bất quá chủ quản nói. Yến Hạc Thanh chỉ kiêm chức đến năm trước, ly ăn Tết liền thừa một tháng rưỡi, Trương Thanh không khỏi có chút phiền muộn, thang máy tốc độ thực mau, trên đường không có đình, không bao lâu liền đến tầng cao nhất, Yến Hạc Thanh trước ra thang máy. Trương Thanh theo sau đuổi kịp, bí thư đài không ai. Yến Hạc Thanh buông cơm hộp, nhàn nhạt quét mắt nơi xa nhắm chặt văn phòng. Xoay người vào thang máy, Trương Thanh cũng chạy nhanh buông. Đi theo Yến Hạc Thanh gửi điện trả lời thang, đột nhiên nghĩ đến một cái bát quái. Tiểu Yến, ngươi không phải sinh viên sao? Nhà này công ty siêu lợi hại, tiền lương cao phúc lợi hào. Yến Hạc Thanh nghiêng tai lắng nghe, thang máy từ từ giảm xuống. Đến đệ 60 tầng dừng lại, cửa thang máy mở ra. Lục Lẫm vừa muốn tiến thang máy, liền thấy một chương ngoài ý muốn mặt, thiếu niên áo trắng quần đen. Trước ngực treo một tiểu khối kim loại nhãn, quang ảnh cà phê. Yến Hạc Thanh, thiếu niên không thấy được hắn, nghiêng người đang nghe bên cạnh nữ nhân nói lời nói, Lục Tổng. Đặc trợ thấy Lục Lẫm bất động, mắt thấy thang máy muốn đóng lại, nhẹ giọng nhắc nhở, nghe được thanh âm. Thiếu niên ngẩng đầu, liền đối thượng Lục Lẫm tầm mắt, Lục Lẫm rảo bước tiến lên thang máy. Đạm Thanh nói, các ngươi toàn tiến vào, lui về phía sau đến ven tường. Đứng ở Yến Hạc Thanh bên cạnh người, mấy chục công nhân nối đuôi nhau mà nhập. Rộng lớn thang máy, nháy mắt nhét đầy, hết chương.